Thần bí lão công ngươi là ai? Chương 32, hoa tai kỳ lạ. Gocchuyenaudio.com. Hắn có khiết phích, hình ảnh trong mắt nàng chính là như vậy. Nhìn hắn một lần lặp lại lau sát. Hắn quá mức lạnh lùng cùng người luôn có nụ cười ấm áp ngày hôm qua. Hoàn toàn là hai người khác nhau. Cô định đứng ở nơi đó bao lâu? Thẳng đến trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm của Mẫn Hiếu Chiết. Vân Hy mới hoàn hồn. Ngay sau đó, nàng đã bị Mẫn Hiếu Chiết một tay túm vào văn phòng. Nàng mắt hạnh nhìn chừng chừng bàn tay hắn thon dài khoát lên cánh tay của nàng. Lại không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào biểu tình trên mặt hắn. Nhưng là, ngoài bình tĩnh, khóe miệng vẫn là còn một chút thản nhiên cười. Vân Hy đột nhiên có chút nghi hoặc. Ngày hôm qua hắn còn dựa vào nàng gần như vậy, thậm chí còn ôm qua nàng. Hôm nay hắn cũng kéo qua nàng, nhưng là vì cái gì lúc nãy cô gái kia đụng tới hắn? Hắn lại có biểu tình giận dữ như vậy. Tôi đối với phụ nữ có chút mẫn cảm, tựa hồ là nhìn ra nghi hoặc của nàng. Mẫn Hiếu Chiết buông tay rồi thản nhiên thoát ra một câu. Cảm giác được Vân Hy hé ra môi anh đào vì kinh ngạc. Hắn lại bổ sung một câu. Bất quá, câu ngoại lệ, kinh ngạc qua đi là một chút bình tĩnh. Vân Hy nhìn ánh mắt hắn nhíu lại thành một khe rãnh nhỏ. Trong lòng nàng có chút thương cảm không hiểu. Một người đàn ông có nụ cười tươi sáng như vậy không biết là đã trải qua thời gian u ám như thế nào mới có thể làm cho hắn đối với phụ nữ có bệnh. Kỳ lạ như vậy, mẫn cảm, nàng là lần đầu tiên nghe nói có sự mẫn cảm đối với người. Đây là tổng giám đốc bảo tôi đưa cho anh xem trước. Vân Hy có chút mất tự nhiên khi nhìn ánh mắt hắn khác thường. Cầm trong tay văn kiện đưa tới trên bàn trước mặt hắn. Mẫn Hiếu Chiết cũng đã xoay người ngồi xuống ghế xoay. Một thân tây phục Yamani, áo sơ mi màu trắng. Chỗ cổ tay hơi hơi chếch lên, khuôn mặt như đao khắc lộ ra một khí thế uy nghiêm. Không thể phủ nhận, ngồi ở vị trí tổng giám đốc, trên người hắn có vài phần bóng dáng của Mẫn Thiên Hữu. Mẫn Hiếu Chiết bàn tay để lên bàn muốn đặt lên tay Vân Hy. Đúng lúc nàng đã muốn rút về, nàng cảm giác giấu trong bộ mặt ôn hòa tươi cười này là một người khác hẳn. Mà đối nàng mà nói bất quá có chút quen thuộc, tôi ra ngoài trước, Vân Hy nhìn hắn một cái. Sau đó rất nhanh xoay người đi ra ngoài. Mà chính cái liếc mắt vừa rồi kia, nàng nhìn thấy Mẫn Hiếu Chiết bên tai phải mang hoa tai ánh sáng hồng nguyệt. Mà nếu nàng nhớ không lầm thì hoa tai này là tối hôm qua nhìn thấy ở thượng trạch nhất. Bên trái mang một cái, là một đôi, Vân Hy có chút kỳ quái. Hai người đàn ông thế nhưng mang một đôi hoa tai tình nhân. Nhưng là tối hôm qua nàng rõ ràng thấy bọn họ là không quen biết. Chẳng lẽ nói. Này cũng chỉ là một sự trùng hợp, ôi, đang chuyên chú tự hỏi. Vân Hy theo thang máy đi ra thực không đúng lúc đụng phải một bức tường thịt mềm. Nàng vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một đôi mắt đen sâu thẳm. Tiếp theo liền nghe được thanh âm Mẫn Thiên Hữu mang theo vẻ thân thiết truyền đến. Rita, em không sao chứ, Rita, chợt nghe cái tên này có chút quen thuộc. Vân Hy đã nhớ ra. Đây là tên ngôi sao mới nhất trong ngành giải trí. Phía trước cùng Thiên Thừa từng có hợp tác, quảng cáo lần này cũng đu Mẫn Thiên Hữu tự mình phụ trách. Lăng Vân Hy, cô đi đường như vậy sao? Mẫn Thiên Hữu ánh mắt hơi trách cứ dừng ở vẻ mặt cô gái ở bên người mình. Đem Rita vừa rồi bị nàng đụng trực tiếp kéo vào trong lòng. Cách chương.